Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Hiện tại thì cái phần môi của mình đoạn này nó hơi khô mọi người ạ, không thể mở ra ấy. Nó vẫn cứ tê bì từ cái ngày mà mình đi nhổ răng về ấy. Sờ vào đây không có cảm giác gì ấy. Nên là mình đọc không có tròn tiếng được. Mọi người nghe chuyện mà thấy nó không rõ thì thông cảm nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 14 của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thê. Ngày mai vào lúc 19:15 thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của chuyện này nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 14. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Lương Nguyệt nhìn số điện thoại kia, không biết nên nghe với thái độ gì. Nhưng cô cũng muốn hỏi xem chuyện của Lâm Ý Viên và nhỏ Cố là chuyện gì. Alo, tôi nghe. Chào cô. Cô có phải là vợ của chủ nhân số điện thoại này phải không ạ? Khương Lương Nguyệt cau mày lại. Anh là... Tôi là cảnh sát. Chồng cô say rượu ẩu đả trên đường, bị đưa đến đồn cảnh sát. Bây giờ anh ấy đang đập phá cả đồn cảnh sát luôn. Không biết cô có thể đến đây được hay không? Khương Lương Nguyệt mãi mới có thể tiêu hóa được sự thật này. Cô theo bản năng muốn nói vị cảnh sát kia đi tìm người khác thì bất giác nhớ ra. Bên người anh bây giờ chẳng có ai đáng tin tưởng cả. Hạ Linh nói Trương Phàm đã rời đi. Trương Tấn Thành là gián điệp của nhà họ Cố. Còn mẹ hứa, sợ là sẽ khiến bà đau tim chết mất. Cô thở dài, bắt một chiếc xe đến đồn cảnh sát. Lúc Khương Lương Nguyệt đến, có vẻ như chiến trường đã dần lắng xuống rồi. Mặc dù các nhân viên cảnh sát vẫn đang phải dọn dẹp hậu quả, Cố Vị Thành nằm trên ghế chờ, cả người chật vật. Chưa bao giờ Khương Lương Nguyệt thấy người đàn ông này thảm hại như vậy. Cô là vợ của anh ta sao? Viên cảnh sát thấy cô như gặp được cứu tinh. Khương Lương Nguyệt định phủ nhận nhưng lại thấy không có quá cần thiết. Anh ấy ẩu đả với ai? Một băng cướp mà thôi. Đáng ra phải cảm ơn anh ấy đã trượng nghĩa vươn tay giúp đỡ người khác. Chỉ có điều anh ấy say rượu rồi, phá nơi này của chúng tôi như vậy. Cô nhìn theo ánh mắt của anh ta, cũng ái ngại thay. Cố Vị Thành quả thực sắp đập nát cái đồn cảnh sát này đến nơi. Khương Lương Nguyệt thở dài, cúi người xuống muốn đỡ người đàn ông lên. Lương Nguyệt. Đúng lúc ấy anh lên tiếng. Tiếng gọi của anh vừa bất lực vừa đau thương, làm đầu ngón tay của Khương Lương Nguyệt khẽ run lên. Viên cảnh sát kia cười hì hì. Cô nên giữ chân mình cho thật tốt. Nãy giờ anh ta cứ gọi tên cô mãi, mà số điện thoại khẩn cấp cũng để tên cô đấy. Anh ấy còn lưu tên cô là... Khương Lương Nguyệt mở điện thoại ra, dùng dấu vân tay của anh để mở. Cô gọi vừa rồi. Vợ. Vợ à? Cô cười nhạt. Vậy tôi đưa anh ta về trước, các anh vất vả rồi. Không có gì, cô đi đường thong thả. Khương Lương Nguyệt gật đầu, cùng với một viên cảnh sát đỡ Cố Vị Thành lên xe. Anh nửa tỉnh nửa mê hỏi cô. Lương Nguyệt. Là em sao? Ừ. Em có nghe tin tức sáng nay không? Anh trả thù cho em rồi, không bỏ sót người nào cả. Khương Lương Nguyệt ngẩn người. Thì ra những điều cô dự đoán đều đúng cả. Người đã vạch trần nhỏ Cố là Cố Vị Thành. Để về nhà rồi nói. Cố Vị Thành say nhưng vẫn nghe hiểu, ngoan ngoãn gật đầu. Căn nhà của Cố Vị Thành ở Đế Đô dạo này hoang vắng lạ kỳ. Một quản gia mới mà cô không biết mặt, cộng với Cố Cần Ngôn. Cô là ai? Sao lại đưa cậu chủ nhà chúng tôi về? Bà nhìn cô mang theo địch ý. Cố Cần Ngôn nhìn thấy bóng lưng của Khương Lương Nguyệt đã biết người này là ai, vui vẻ đến mức muốn hét lớn. Mẹ. Cô gật đầu hỏi. Phòng của bố con ở đâu? Trên tầng 3, để con mở thang máy. Cô nghĩ nghĩ, quản gia khá già, không thể trông đợi vào việc bà ấy mang một người say như Cố Vị Thành lên trên lầu được. May mà trong nhà có thang máy. Cố Vị Thành được đặt trên giường, cả người đều mang theo mùi rượu, khiến cho Khương Lương Nguyệt chun mũi ghét bỏ. Hôi hám, bừa bãi. Nếu như năm đó ánh mắt đầu tiên cô thấy được dáng vẻ này của anh, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện chạy theo anh đến 6 năm mà theo đuổi đâu. Mẹ, mẹ định đi đâu vậy? Cố Cần Ngôn thấy Khương Lương Nguyệt muốn quay người bỏ đi, vội níu tay cô lại. Da đầu cô run lên. Rơi vào đứa trẻ như Cố Cần Ngôn rất phiền phức. Cô không thể ở lại, nhưng cũng không thể cự tuyệt quá rõ ràng. Mẹ phải về nhà một chút. ngày mai sẽ đến thăm con, có được không? Mẹ nói dối. Mắt cậu bé đỏ lên, túm chặt tay cô không buông. Khương Nương Nguyệt cúi gằm mặt, hơi chột dạ. Tại sao mẹ phải nói dối con kia chứ? Cẩn Ngôn, ngoan ngoãn buông tay có được không? Con không tin, bố nói mẹ sẽ lấy chồng khác, không bao giờ trở về nữa. Mẹ, đừng đi có được không? Cố Cẩn Ngôn biết rằng Khương Nương Nguyệt không phải là mẹ mình, nhưng chỉ có vòng tay cô mới có thể khiến cậu bé an toàn. Nếu như có thể giữ cô ở lại, cậu chẳng ngại mặt dày mày dạn. Dù gì ngày trước ở cô nhi viện suốt ngày đi ăn xin đã quen rồi. Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn. Hai tiếng gọi đồng thời vang lên, một là Khương Nương Nguyệt, còn một là ở đằng sau. Cô quay người lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm của Cố Vị Thành. Anh nhìn Cố Cẩn Ngôn, nói nhỏ, con đi ra ngoài đi. Khương Lương Nguyệt ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhanh chân muốn lẻn ra ngoài theo thằng bé, nhưng chỉ cách một bước chân, cửa đã bị đóng lại. Anh muốn làm gì? Cô giận dữ chất vấn, nhưng đổi lại là sự mạnh mẽ tấn công như gió bão. Hơi thở Cố Vị Thành mang theo giận dữ lẫn hương rượu nồng nàn, cuốn lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô. Làm gì? Buông ra. Khương Lương Nguyệt khó khăn cất lên những tiếng rời rạc. Lương Nguyệt, Lương Nguyệt, Lương Nguyệt. Cố Vị Thành như rơi vào trong ma chướng rồi. Anh chỉ biết gọi tên cô không ngừng không nghỉ. Bàn tay giày vò bả vai cô dần dần dịch chuyển xuống dưới. Lương Đương, thật tốt, em vẫn còn sống. Lương Đương, chút nữa thì anh đã định đi tìm em rồi. Lương Đương, em làm anh phát điên mất. Khương Lương Nguyệt cảm nhận được vị mặn chát vương vấn nơi đầu lưỡi. Cô nuốt vào cổ họng hương rượu, nước mắt, sự bất an giận dữ, sự trăn trở đau đáu, niềm hạnh phúc vỡ òa của anh. Cô nuốt vào cổ họng những tiếng nức nở vỡ vụn cùng những tâm tình anh không bao giờ nói ra. Khương Lương Nguyệt thấy mình bị tất cả những trạng thái đó bao trùm bủa vây. Cô không thoát nổi, cũng không thở nổi, chỉ có thể để mặc cho anh công thành đoạt đất. Hai người dần dần ngã vào giường lớn. Chiếc giường đâu lắm không có người nằm lên, mang theo mùi vị hơi ẩm mốc và bụi bặm, ngay cả chân gối cũng lạnh lẽo, nhưng sự dồn dập tấn công của Cố Vị Thành khiến nó trở nên ấm hơn. Khốn nạn, buông tay. Khương Lương Nguyệt dồn sức ở tay đấm vào giữa sống lưng của Cố Vị Thành. Cô cũng điên lên, cắn vào môi anh đến chảy máu. Chút đau đớn này không đủ để Cố Vị Thành tỉnh táo lại. Mùi máu tươi lan tỏa trong khoang miệng hai người. Anh dùng hai tay ôm lấy mặt cô, thở dài. Lương Lương, em thật ấm áp. Không giống như bia mộ lạnh lẽo mỗi buổi chiều anh nhìn thấy, em còn sống, rất chân thật, cứu rỗi linh hồn héo mòn của anh. Rất nhiều điều Cố Vị Thành không nói, Khương Lương Nguyệt không hiểu. Cô chỉ thấy ghê tởm. Người đàn ông này, sau khi khiến cho gia đình cô tan nát, lại muốn mang cô lên giường để thỏa mãn dục vọng của mình. Cô nợ anh mạng sống của bà Tống Chân, nhưng bây giờ bà cũng chết rồi không phải sao? Cố Vị Thành, anh vẫn muốn tiếp tục sao? Khương Lương Nguyệt dừng lại không tiếp tục phản ứng nữa. Cô nằm trên giường như con cá chết, bật ra một câu hỏi. Muốn tiếp tục không? Cố Vị Thành nghiêng đầu tự hỏi. Muốn, muốn cô đến chết. Muốn hai người hòa vào làm một. Muốn cô trở thành cố phu nhân của anh. Đêm kéo dài rất lâu, giày vò nhau, nhưng cũng mang đến cho đối phương những trải nghiệm không cách nào quên được. Lúc Cố Vị Thành tỉnh lại, theo bản năng tìm kiếm bên cạnh, chỉ sờ được một mảnh lạnh băng. Anh giật mình tỉnh giấc nhìn quanh căn phòng. Phòng của anh sử dụng khóa mật mã và âm thanh. Nếu không có lệnh của anh, người ở trong phòng không có cách nào mở được. Vậy Khương Lương Nguyệt đi đâu rồi? Lương Nguyệt. Đầu đau như búa bổ, Cố Vị Thành loạng choạng ngồi dậy, gọi lớn. Trong phòng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nước lao sao từ trong phòng tắm. Anh thở phào. Quả nhiên cô không rời khỏi đây được. Lương Nguyệt, anh vào được không? Cố Vị Thành đứng trước cửa, khẽ gọi. Bên trong vọng ra âm thanh khàn khàn của cô. Nhà của Cố Tổng. Anh muốn đi đâu mà chẳng được. Sao còn phải hỏi ý kiến của tôi làm gì? Cố Vị Thành thấy lòng ẩn ẩn đau. Cô không biết thứ gì khiến cho giọng của Khương Lương Nguyệt bị biến đổi như vậy. Anh vươn tay vặn nắm cửa. Cô đứng dưới vòi hoa sen, quay lưng về phía anh để lộ thân thể tuyệt mỹ. Bàn tay thon dài của cô lướt trên da thịt đang tắm. Cô rất đẹp, Mặc dù trên người không mặc quần áo, lại đang làm những việc tầm thường như tắm rửa, nhưng vẫn toát ra kiểu khí chất thanh cao đến lạ kỳ. Nhưng dần dà, Cố Vị Thành phát hiện ra có điều không đúng rồi. Khương Lương Nguyệt kỳ cọ trên người mình rất lâu, động tác rất mạnh, như muốn lột da của mình ra vậy. Lương Nguyệt, em đang làm gì? Cố Vị Thành thấy cổ họng mình nghẹn chát, anh mạnh mẽ giang tay ôm chặt lấy cô, giam cầm cô. Khương Lương Nguyệt dãy ruộng muốn thoát ra, kỳ cọ trên da thịt mình càng mạnh. Lương Nguyệt, dừng tay, dừng tay, xin em đó. Giọng anh yếu đuối thốt lên bên tai cô, như van nài, như cầu xin. Cô cảm nhận được, cũng vô thức run lên, nhưng vô vàn những hình ảnh của quá khứ hiện lên trước mắt, ép cho cô phải tàn nhẫn. Bẩn. Nếu như có thể lột ra, vậy thì tốt quá. Cả người Cố Vị Thành cứng đờ lại vì những lời nói tuyệt tình đến nhường này của cô. Cố Vị Thành, tốt nhất là anh nên buông tôi ra. Nếu không, tôi không chắc sẽ làm gì với bản thân mình đâu. Cố Vị Thành hốt hoảng buông tay, bởi anh biết những gì Khương Lương Nguyệt nói cô nhất định sẽ làm. Quả nhiên, anh vừa buông tay ra, cô đã dội một lần nước nữa trên người mình. Lương Nguyệt, anh làm nhiều như vậy vẫn không đủ sao? 3 năm trời bị nhịn nhục tại nhà họ Cố để vạch trần sự thật án oan của ông Khương, chịu đựng bạn bè người thân xa lánh, trở thành con cờ hó phản bội trong mắt người đời chỉ để trả thù cho cô. Nhưng anh trong mắt của cô bẩn thỉu đến mức như thế này sao? Cố Vị Thành càng hỏi càng thấy tim mình thít chặt lại, hơi thở trong phổi bị rút đi. Anh ho khan mấy tiếng, khóe miệng lại dâng lên cảm giác tanh ngọt. Anh nuốt nó xuống, không thể để mình tàn tạ hơn trong mắt cô nữa. Nếu như muốn tôi tha thứ cho anh, vậy thì cứu sống con của tôi trở về đi. Hoặc là anh xuống dưới đó bầu bạn với nó. Khương Lương Nguyệt khẽ nhích khóe miệng cứng ngắc của mình. Khi nói xong câu ấy, cô ẩn hận, nhưng lời đã nói ra cũng không có cách nào rút lại được nữa. Cô cố trấn tĩnh bản thân, rút khăn tắm trên giá quấn vào người, thản nhiên lướt qua người Cố Vị Thành. Anh đứng như trời trồng, cũng chẳng hề ngăn cản. Nói đúng hơn, ngăn cản có ích lợi gì không? Khương Lương Nguyệt mở tủ quần áo trong phòng ra, trong đó vẫn lưu lại một vài bộ quần áo của cô. Lương Nguyệt, bây giờ em đi đâu? Khương Lương Nguyệt cài chiếc cúc áo cuối cùng, nghe Cố Vị Thành hỏi một câu. Tiếng nói của anh hòa với khói thuốc lá khiến cô run rẩy từ bên trong linh hồn. Bàn tay dừng lại trên áo, rất lâu không biết nên làm gì. Cô chưa từng nhìn thấy Cố Vị Thành hút thuốc bao giờ. Tất nhiên là trở về làm phó phu nhân của tôi rồi. Cố tổng, chuyện giữa chúng ta ngày hôm qua cứ coi như bữa tiệc chia tay đi. Sau này tôi làm bà phó của tôi, anh tìm một cô gái môn đăng hộ đối, hai chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Con gái nhà chính trị đó, từng từ từng chữ đều giống như đang đào tim đào phổi người khác ra mà. Cố Vị Thành bật cười, ấn mật khẩu mở cửa cho cô. Lương Nguyệt, em có thể thản nhiên làm bà phó, còn tôi, cả đời này tìm đâu ra một Khương Lương Nguyệt thứ hai đây? Khương Lương Nguyệt chần chừ đôi chút, quyết đoán bước qua cánh cửa kia. Cố tổng đừng coi thường chính mình, ngoài kia có rất nhiều người phụ nữ đang chờ đợi anh cưới đó. Trong đó có em không? Tất nhiên là không có rồi. Khương Lương Nguyệt không biết mình ôm theo tâm trạng gì để về nhà họ Phó. Phó Tinh Trầm ngồi trên ghế sofa đợi cô, sắc mặt không tốt lắm, có lẽ đã thức đợi một đêm. Em đói không? Khương Lương Nguyệt thấy cổ họng mặn chát. Bao nhiêu năm qua, Phó Tinh Trầm vẫn một mực đứng bên cô như vậy, im lặng đợi chờ mà không cần trả giá. Bản thân anh biết đêm hôm qua cô đi đâu, nhưng không hề chất vấn cô. Vừa nhìn thấy cô, câu đầu tiên anh hỏi lại là em có đói không? Khương Lương Nguyệt thấy bản thân mình không thể nào xứng đáng với tình cảm này. Cô nắm chặt tay, tiến lên một bước. Tình chồng, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Anh chậm rãi lặp lại. Đúng vậy, thời gian của anh đã chịu đựng em đủ rồi. Tình chồng, đã đến lúc anh đi tìm hạnh phúc của mình rồi. 5 năm qua, người đàn ông này ở bên cạnh chăm sóc cô, chăm sóc con của Cố Vị Thành. Anh nhìn cô nhớ nhung một người đàn ông khác, điên cuồng vì một người đàn ông khác. Anh cho cô tất cả sự sủng ái, nhưng Khương Đương Nguyệt như con ngựa đứt cương, đã nhận định ai là không thể quay đầu. Hết lần này đến lần khác, số phận khiến cô dây dưa với Cố Vị Thành. Cho đến hôm qua, khi anh thức đêm trên sofa lạnh lẽo đợi vợ, cô lại quấn quýt với người đàn ông khác. Khương Lương Nguyệt thấy bản thân mình thật dơ bẩn, không có cách nào xứng với người đàn ông chung thủy này. Lúc này chỉ có ly hôn mới là sự giải thoát tốt nhất dành cho hai người. Cô tự do mà anh cũng được tự do. Hít sâu một hơi, Khương Lương Nguyệt lặp lại mấy từ kia một lần nữa. Tình Trầm, chúng ta ly hôn đi. Em biết rằng anh đã rất mệt mỏi rồi, mà em cũng không xứng với anh. Phó Tinh Trầm chỉ con dao trên mặt bàn. Em có nhìn thấy con dao đó không? Cả người Khương Nguyệt cứng đờ. Tinh Trầm, nếu như muốn ly hôn, vậy thì đâm chết anh đi. Giống như 3 năm trước anh lao xuống vực tường như chết rồi, em có thể tự do đi tìm tình cũ. Bây giờ anh chết hẳn rồi, em có thể gả cho anh ta. Tim Khương Đương Nguyệt co rút, càng người giống như bị bao trùm trong không khí vô cùng khó thở. Cô càng cố gắng trốn thoát, càng bị buộc thật chặt. Tình yêu này của Phó Tinh Trầm khiến cô vô thức sợ hãi. Anh đừng nói những lời như vậy nữa, chúng ta bàn giao đi. Khương Đương Nguyệt bỏ lên lầu không được bao lâu, người làm trong nhà lên báo có khách đến. Quần áo trên người vẫn chưa được thay ra, cô nhíu mày thật sâu. Ai? Một ông lão. Ông ấy nói rằng mình là ông nội của cô. Ông nội? Khương Đương Nguyệt muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Thì ra cô đã quên mất rằng mình còn có một người ông nội, một thượng tướng từng có quyền lực khuynh thiên hạ cơ đấy. Lương Nguyệt, thời gian qua con ở đâu? Khương Đương Nguyệt nhìn ông lão đang chống gậy trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt không nhìn ra buồn hay vui. Mới nửa năm không gặp Khương thượng tướng, ông đã già đi rất nhiều. Một phần là do thời gian tàn phá, mà một phần là do mấy đứa con trai tàn phá. Con trai út chết rồi, con trai lớn lại là kẻ thù hãm hại em trai mình, cũng đang đợi tử hình. Khương thượng tướng năm đó thét ra lửa, khi về già cũng chỉ là một ông lão thất bại mà thôi. Lương Lương, ông không hề biết. Khương Lương Nguyệt nặng im gõ tay lên mặt bàn, chờ đợi xem ông nói gì. Ông không hề biết bố con vô tội. Năm đó bố con ra đời hại chết bà nội của con, trong lòng ông vì yêu mà oán hận, sau đó lại bị tên nghiệt tử kia lừa dối, nên mới nghĩ cha con mang tội phải chịu quả báo. Khương Nương Nguyệt cười thật. Trong thời khắc mà cha cô, mẹ cô, cháu nội của Khương thượng tướng cần nhất, ông lại nhận tâm đuổi họ ra ngoài. Đến bây giờ người thân của cô chỉ còn lại một mình Khương Nhật Thụy. Đến giờ phút này cả hai đã không cần đến ông nội nữa. Người này lại đến đây nói với cô trước đây chỉ là hiểu lầm. Ông ta muốn gì? Muốn cô nhận thân trở về với cái gia đình rẻ rách kia sao? Lương Lương, giờ ông chỉ còn lại hai anh em con. Các con trở về nhà bầu bạn cùng ông, để ông chăm sóc hai đứa thật tốt, được không? Quả nhiên Khương thượng tướng, ông vẫn cho mình là kẻ trên ban ân ban phước cho người khác như vậy. Khương Nương Nguyệt cầm ly trà trên tay, hắt mạnh. Lương Lương, đừng gọi tôi là Lương Lương. Cô từ tốn đặt ly trà trên tay xuống, chỉ vào vũng nước đang dần thấm xuống sàn gỗ kia. Khương thượng tướng, tình thân của ông với tôi giống như một chén trà này, đã hắt đi rồi, không thể nào lấy lại được nữa. Tôi đã từng nói rồi, sau này dù cho ông có hối hận, cũng đừng đứng trước mộ của cha tôi, quấy rối linh hồn an nghỉ của ông ấy. Nói đến đây, giọng Khương Đương Nguyệt run lên. Cũng đừng đến tìm tôi, làm tôi thêm ghê tởm nữa. Lúc tôi cần tỉnh thân, các người cùng để tôi vào vũng bùn. Bây giờ người thân của tôi đã mất hết cả. Thứ tỉnh thân rẻ rách này, ông hãy mang về mà chôn xuống mồ cùng mình sau này đi. Ai cũng có thể nói Khương Nương Nguyệt máu lạnh vô tình, nhưng đây chính là giới hạn cuối cùng của cô. Có thù tất báo. Lời đã nói sẽ không bao giờ rút trở lại. Khương Thượng Tướng nhìn Khương Lương Nguyệt ngồi trên ghế, đôi mắt tam giác cay xè. Đến lúc này ông đã hiểu cảm giác của cháu gái mình nửa năm trước. Nó vứt bỏ tự tôn để cầu xin ông cứu lấy mẹ mình. Có lẽ trong lòng khi ấy rất tuyệt vọng. Ông ho khổ khụ lên. Lương Lương, sau này không cần cháu đưa tiện ông, nhưng thi thoảng có thể nhớ đến ông một chút nhá. Sau này ông cũng sẽ đến tìm cha mẹ cháu tạ tội. Một vị tướng chinh chiến xa trường nháy mắt trở nên giả đi. Tương lai sau này ông biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Khương Lương Nguyệt nữa cho đến chết. Lương Nguyệt, chúng ta đi ra được không? Phó Tinh Trầm không biết xuất hiện từ lúc nào, đặt bàn tay lên bờ vai của Khương Lương Nguyệt. Thực ra 5 năm trước anh vẫn là người đứng sau cô, chăm sóc, an ủi những lúc cô cần như vậy. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi Phó Tinh Trầm xuất hiện sau lưng mình, Khương Lương Nguyệt sẽ nảy sinh những cảm giác rất kỳ quái. Giống như cô luôn bị giám sát, luôn bị kìm kẹp, dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra khỏi. Hiển nhiên Phó Tinh Trầm cũng nhận ra được sự bất an đó của cô. Sao vậy? Em lạnh sao? Không, em chỉ hơi mệt một chút, không muốn ra khỏi nhà. Giờ phút này cô thực sự chỉ muốn ở nhà một mình, không muốn gặp gỡ ai cả. Phó Tinh Trầm buông xuôi tay, để lại cho cô một bóng lưng cô đơn. Được, vậy em ở nhà chờ anh, em đến công ty một chút. Khương Đương Nguyệt nhìn theo anh ta, vừa áy náy nhưng lại thấy tảng đá để trên ngực mình giải thoát. Cô nhìn kim đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, bỗng nhớ đến một việc. Đã một tháng rồi cô không hề gọi điện cho Khương Nhật Thụy, mà anh có lẽ cũng nghĩ rằng cô bận bịu, không bao giờ gọi điện làm phiền trước. Khương Đương Nguyệt vừa mới ấn nút gọi, bên kia nghe máy rất nhanh. Đương Đương, đã lâu lắm rồi em mới gọi điện cho anh. Xin lỗi, em rất bận rộn, Khương Đương Nguyệt chống chế trả lời. Cô không dám nói với Khương Nhật Thụy, mẹ của hai người đã không còn nữa rồi. Hai đứa trẻ năm đó gia đình viên mãn như vậy, bây giờ trở thành những kẻ đáng thương nhất trên đời, cha mẹ song vong. Dạo này anh có nghe lời bác sĩ không? Người đàn ông cười khẽ, chất giọng hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Khương Nương Nguyệt giật mình. Anh... Bác sĩ nói chỉ cần 2 tháng nữa anh có thể nhớ được tất cả, năng lực cũng hồi phục hoàn toàn. Còn anh của bây giờ có năng lực của đứa trẻ 12-13 tuổi rồi. Có trời mới biết trí não của đứa trẻ 5 tuổi và 12-13 tuổi khác nhau như thế nào. Nếu như 5 tuổi chỉ có trí tuệ sơ khai, thì từ 10 tuổi trở ra, năng lực của con người đã khá hoàn thiện, chuẩn bị bước vào giai đoạn dậy thì rồi. Khương Nhật Thụy hồi phục đến lứa tuổi này thực sự khiến Khương Đương Nguyệt mừng đến phát khóc. Cô thực sự đã khóc, khiến cho Khương Nhật Thụy luống cuống. Đừng đừng đừng khóc, nói cho anh nghe, em và vị thành dạo này còn tốt không? Anh vẫn còn nhớ trước khi rời đi đã từng khuyên em gái làm hòa với cố vị thành, không biết bây giờ họ đã sao rồi. Khương Đương Nguyệt mím môi, mãi về sau mới bật ra một tiếng thở dài. Chia tay rồi. Chia tay? Tại sao lại chia tay? Cô thấy lồng ngực mình thêm nặng nề. Vì cái chết của hai đứa trẻ, vì mẹ của hai người, vì cả Phó Tinh Trầm, cả hai lý do cô đều không thể nói ra được. Chuyện này rất dài, em tạm thời chưa thể nói cùng với anh được. Nhưng cô không nói không có nghĩa là Khương Nhật Thụy không nhạy cảm nhận ra. Anh hơi khàn giọng, giống như đang cố gắng nhớ đến một đoạn quá khứ khiến anh khó chịu nào đó. Lương Lương, năm đó bố nói anh ngay lập tức đưa em ra khỏi nhà Phó, đến tìm cố vị thành. Ông ấy nói hắn ta là kẻ lừa gạt. Kẻ lừa gạt? Khương Lương Nguyệt để tâm vào ba từ cuối cùng kia, tâm loạn như ma. Tại sao bố cô lại nói Phó Tinh Trầm là kẻ lừa gạt? Năm đó ông rất an tâm mà gả cô cho anh. Sau đó 2 năm liền, mặc dù Khương Lương Nguyệt chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ làm vợ, nhưng anh vẫn dành cho cô sự bao dung tuyệt đối. Người chồng như vậy, thực sự Khương Nương Nguyệt chưa từng thấy người thứ hai tốt hơn. Nhưng đến bây giờ Khương Nhật Thụy lại nói cho cô biết, trước lúc bố cô lâm chung, ông lại nói rằng Phó Tinh Trầm là kẻ lừa gạt. Tìm cố. Bác thương chị như vậy, chắc chắn sẽ mong chị sống vô lo vô nghĩ, không hận không oán. Chị Nhu Phong, chị có nghĩ một người cha như bác ấy có thể nào bắt con gái của mình đi báo thù được không? Lời của Hạ Linh lại lần lần hiện lại. Lần này câu trả lời của Khương Lương Nguyệt là không. Ông Khương sẽ không bao giờ bắt cô đi trả thù cho mình cả. Điều đó có nghĩa là, ngày ông nhắm mắt xuôi tay, câu cuối cùng Khương Lương Nguyệt nghe được chính là tìm Cố Vị Thành. Ông thực sự muốn cô đi tìm Cố Vị Thành. Vậy Phó Tinh Trầm thì sao? Lương Nguyệt, em có ở trong đó không? Khương Lương Nguyệt nghe thấy tiếng người bên ngoài gọi, ngay lập tức dập máy. Tim trong lồng ngực đập rất mạnh, giống như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Em ra đây, cô nói vọng ra, cố gắng bình ổn tâm trạng mới mở cửa. Phó Tinh Trầm đang đứng trước cửa. Không phải anh nói đi công ty sao? Tại sao bây giờ vẫn còn ở đây? Người đàn ông cười khẽ, giọng điệu rất yêu chiều. Dặn dò em giữ ấm một chút, hôm nay gió rất lạnh. Phó Tinh Trầm trở thành tình lang trong mộng của rất nhiều cô gái. Không phải không có lý do, gia thế, dáng người, khuôn mặt, khí chất của anh ta đều rất tuyệt vời, cách đối nhân xử thế cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, sự dịu dàng của anh ta luôn khiến Khương Lương Nguyệt nghẹt thở, giống như cô đang nói chuyện với một chiếc mặt nạ chứ không phải là người thật vậy. Một người bằng xương bằng thịt không thể nào có dáng vẻ hoàn mỹ như vậy được. Em biết rồi, chút nữa em cũng chỉ đi dạo một chút thôi, mua thêm vài bộ quần áo ấm. Ừ, vậy để Thím Loan đi với em nhé. Được. Phó Loan là người mà Phó Tinh Trầm rất tin tưởng. Xem ra thay vì chăm sóc, người này đóng vai trò giám sát cô thì đúng hơn. Đợi cho Phó Tinh Trầm đi rồi, Khương Nương Nguyệt nằm vật trên giường. Cô sờ sờ tay áo của mình, trên đó có thêm một vật. Cả người run lên. Người đó thực sự muốn giám sát cô. Nhưng nếu bây giờ cô tháo thứ này ra, sợ là sẽ khiến anh ta nghi ngờ. Còn giữ lại, xác định cả ngày hôm nay, cô không thể nào muốn nói gì thì nói. Hơn nữa còn phải diễn kịch cho anh ta thấy những gì mà anh ta muốn. Dì Loan. Khương Đương Nguyệt mở cửa phòng nói với Phó Loan. Bà nhìn cô mỉm cười. Có chuyện gì vậy thưa phu nhân? Tôi chỉ muốn đi dạo một chút mà thôi. Nếu như cô đã nói với Phó Tinh Trầm đi dạo, vậy thì nhất định phải đi dạo. Hơn nữa còn phải mang theo người mà hắn tin tưởng nhất. Hai người đến trung tâm thương mại của đế đô. Không mấy ai biết cô còn sống, mà có biết họ cũng sẽ không mắng mỏ chửi bới cô nữa. Lần đầu tiên Khương Đông Nguyệt được thoải mái đi giữa đường như vậy, hoàn toàn không lo ngại người khác nhìn ra thân phận của mình. Bộ này có đẹp không? Cô nhìn Phó Loan, sắc mặt ánh lên sự vui vẻ. Bộ trang phục này khá nhẹ nhàng, rất hợp với cô. Được, vậy lấy mấy bộ cùng kiểu dáng đi. Tôi đi thay luôn bộ gì chỉ ra. Đến lúc ra khỏi phòng thay đồ, Khương Lương Nguyệt thở phào. Cuối cùng cô cũng có thể tìm được lý do thích đáng để bỏ lại thiết bị nghe lén kia. Trông Phó Loan cũng không khác thường gì. Có lẽ bà ấy cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Chúng ta đi về thôi, Khương Lương Nguyệt nói cùng Cố Loan. Như khi hai người vừa mới ra khỏi cửa hàng quần áo, ánh mắt của cô dừng lại trên một chiếc xe vừa chạy vút qua. Biển số xe kia rất quen thuộc, là Lâm Ý Viên. Kỳ quái, không phải báo nói Lâm Ý Viên đã phát điên rồi hay sao? Lúc này cô ta phải ở trong bệnh viện tâm thần mới đúng. Tại sao xe của Lâm Ý Viên lại xuất hiện ở đây được? Là cô ta đang ngồi trên chiếc xe đó, hay là có ai đó dùng xe của cô ta để làm việc gì? Phu nhân, có việc gì vậy? Khương Lương Nguyệt nhìn Phó Loan, khó khăn đưa ra quyết định. Thắt dây an toàn vào. Cô kéo bà ta lên xe, vừa nhấn chân ga vừa ra lệnh. Việc Lâm Ý Viên xuất hiện ở đây, theo trực giác của Khương Lương Nguyệt, việc này không hề đơn giản chút nào. Khương Lương Nguyệt lái xe cách Lâm Ý Viên một đoạn, đảm bảo cho cô ta không nhìn thấy mình. Đi khoảng 5 cây số, chiếc xe bắt đầu tăng tốc, hơn nữa còn cố ý đi vào những ngã rẽ bất chợt. Chết rồi, bị nhận ra rồi. Khương Lương Nguyệt vừa thầm trong đầu khi đã hoàn toàn mất dấu xe của Lâm Ý Viên. Cô tấp lại bên lề, mở bản đồ ra xem. Tấm bản đồ đế đô rất phức tạp, cô phải dùng bút vẽ lại những lộ trình đã đi qua. Càng vẽ càng thấy hoảng sợ. Trước khi nhận ra, cô bám theo Lâm Ý Viên đang đi con đường ngắn nhất để đến biệt thự của Cố Vị Thành. Bây giờ Cố Vị Thành đang ở công ty, cô ta đến đó làm gì? Thứ duy nhất mà Khương Lương Nguyệt có thể nghĩ đến đó là Cố Cần Ngôn. Thằng bé đang ở nhà, trong nhà cũng chỉ có một quản gia nhỏ, Mặc dù khu nhà của anh chị An rất tốt, nhưng Lâm Ý Viên lại có thể ra vào khu này. Càng nghĩ, mồ hôi càng tuôn ra lạnh toát sống lưng. Cô không còn kịp xem xét lại suy nghĩ của mình là đúng hay sai, vội vã để lại cho Cố Vị Thành một tin nhắn, sau đó phóng xe nhanh về phía nhà Cố Vị Thành. Cẩn Ngôn, con nhất định phải bình an hạnh phúc. Mẹ đã mất đi một Cẩn Ngôn rồi, không thể mất đi đứa thứ hai được. Cẩn Ngôn. Lúc Khương Lương Nguyệt dừng chân trước cửa nhà Cố Vị Thành, cửa nhà đã mở toang. Cô há hốc miệng, thở gấp. Cố Vị Thành đã nhận được tin nhắn, nói rằng cô nên đứng ngoài, anh đang gọi điện cho bảo vệ khu nhà đến rồi. Nhưng cô không có cách nào thản nhiên đứng ngoài cả. Tôi cũng muốn vào trong, các anh mau đi, trong nhà chỉ có một đứa bé thôi. Cứu người như cứu hỏa, cảnh sát khu nhà cũng không có thời gian chậm trễ để khuyên nhủ Khương Lương Nguyệt ở ngoài. Thiếu gia, cậu mau chạy đi. Trên phòng vang lên tiếng la hét om sòm của từ quản gia. Tim Khương Lương Nguyệt như vọt ra khỏi cổ họng. Lâm Ý Viên thực sự đang ở đây. Chạy, còn muốn chạy. Cố Vị Thành giết con của tao, mày cũng góp phần. Hôm nay tao sẽ cho mày chết ngay tại đây. Con của cô chết là do chịu quả báo của cô. Đồ gì kẻ độc ác. Lời của Cố Cần Ngôn hoàn toàn chọc giận Lâm Ý Viên. Bên trong phòng lại vang lên những tiếng động loảng xoảng. Thiếu gia, ai cứu thiếu gia nhà chúng tôi với. Từ quản gia hét thảm lên một tiếng. Cửa phòng khóa rồi. Khương Lương Nguyệt tuyệt vọng nhìn cảnh sát một bên khuyên nhủ, một bên đang phá cửa. Thời gian kéo dài ra như vô tận. Trong phòng vẫn có tiếng tranh chấp, mà sau tiếng hét của từ quản gia không hề thấy Cố Cần Ngôn phản ứng gì nữa. Cô đập đập cửa. Lâm Ý Viên, mày ra đây. Kẻ thù của mày, Khương Lương Nguyệt đang ở ngoài này này. Có giỏi ra đây mà xử lý tao đi. Lâm Ý Viên chắc chắn đã nghe thấy tiếng gọi của cô. Âm thanh trong phòng tạm thời lắng xuống. Cô ta mở cửa ra, trên tay cầm một con dao nhuốm máu đỏ, muốn đâm Khương Lương Nguyệt. Nhưng cảnh sát không để cho cô ta làm việc đó. Lâm Ý Viên nhanh chóng bị chế trụ. Cô ta gào rú, chửi rủa. Khương Lương Nguyệt, tao nguyền rủa mày không bao giờ có được hạnh phúc. Khương Lương Nguyệt, bất kể đứa trẻ nào gọi mày là mẹ cũng phải chết. Khương Lương Nguyệt không hề để ý đến mấy lời kia. Cô nhìn thân thể bé nhỏ đang nằm giữa vũng máu, gần như phát điên rồi. Cẩn Ngôn, một chân quỳ xuống, bàn tay run rẩy kịch liệt. Cô không biết nên đụng vào chỗ nào trên người thằng bé. Trong đầu hiện lên lời nguyền rủa của Lâm Ý Viên. Bất cứ đứa trẻ nào gọi cô là mẹ đều phải chết. Ngay cả Cẩn Ngôn, đứa con không có chút quan hệ máu mủ nào với cô cũng như vậy sao? Khương Lương Nguyệt bị lời nguyền rủa này bức cho khóc lớn. Cô nức nở cầu xin. Xin mọi người, ai cứu con tôi với. Xin mọi người. Vừa nói cô vừa đập đầu xuống dưới đất, mạnh đến mức để lại những vết bầm ứ. Lương Lương, bác sĩ đến rồi. Lương Lương, tỉnh lại đi em. Cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Hơi thở của Cố Vị Thành bao lấy cô, khiến cho Khương Lương Nguyệt tỉnh lại. Cẩn Ngôn, cô kêu lên một tiếng. Lại nhìn mấy vị bác sĩ đang cố gắng sơ cứu cầm máu cho thằng bé. Họ hành động rất nhanh, sau đó đưa nó lên cáng khiêng đi. Tầm mắt Khương Lương Nguyệt nhung nhòe đi. Đi theo không? Cố Vị Thành hỏi. Cô gật gật đầu. Tất nhiên phải đi theo. Giữa hai người có duyên phận lạ kỳ. Thằng bé gọi cô là mẹ, mà cô từ lâu đã xem nó như con ruột của chính mình rồi. Chẳng mấy chốc mà đến bệnh viện. Cố Cần Ngôn được đưa vào phòng phẫu thuật. Đèn xanh sáng lên. Đằng sau cánh cửa này là sống hay chết, không ai có thể chắc chắn được. Thằng bé bị thương nặng như thế. Lâm Ý Viên đâu? Cô nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên muốn xử lý một người đến như vậy. Cố Vị Thành nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô. Yên tâm đi, cô ta nhất định sẽ phải trả giá. Trước đây anh chỉ nghĩ khiến cho Lâm Ý Viên điên rồi sẽ đau khổ hơn cái chết vạn lần, lại muốn tích đức cho đứa con chưa chào đời giữa hai người nên mới tha cho cô ta một mạng. Nhưng Lâm Ý Viên lại giả vờ điên, còn muốn xử lý vợ con của anh. Tội này không có cách nào tha thứ được. Xin hỏi, hai người có phải là cha mẹ ruột của cậu bé không? Phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra. Cần máu sao? Hỏi bố mẹ ruột của Cố Cần Ngôn trong lúc cấp cứu, chỉ có thể vì lý do này mà thôi. Nhưng nghiệt ngã là cả hai người đều không phải là bố mẹ ruột của Cố Cần Ngôn. Nếu như Khương Lương Nguyệt thực sự không dám nghĩ nữa. Cậu bé có nhóm máu hiếm, mà nhóm máu này di truyền, Hai người ai có nhóm máu hiếm? Nhóm máu hiếm? Cố Vị Thành sắc mặt tái nhợt, nhưng Khương Lương Nguyên lại vội hỏi, nhóm máu gì? AB có RH không? Tôi có, mau lấy máu của tôi đi, giúp bao nhiêu cũng được. Cô vội đưa tay ra cho y tá. Trên thế giới này không nhiều người có nhóm máu này, mà Khương Lương Nguyệt lại có. Không những thế, con cháu nhỏ Khương gần như ai cũng có. Một mình cô có lẽ không đủ. Khương Lương Nguyệt trao mày. Cô cứ rút đi, chỉ cần đảm bảo sao cho tôi không chết là được. Nếu muốn có thêm, tôi có thể đi xin. Mặc dù không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhỏ Khương nữa, nhưng nếu như chỉ một chút máu để cứu người, cô cũng có thể đòi. Dù gì, đây là do họ nợ cô. Sự căng thẳng trên mặt y tá lẫn Khương Nương Nguyệt bắt đầu tan đi. Cô được đưa đi lấy máu, mà người nhỏ Khương sau khi nhận được tin cũng đưa máu đến. Nghe nói là do Khương Thượng Tướng điên lên, vào trong nhà ngục rút hai xi lanh máu lớn từ con trai cả của mình. Ngay cả ông cũng vậy. Khương Nương Nguyệt mất quá nhiều máu, da mặt tái xanh, tâm trạng cũng rối bời. Đối với người đàn ông này, cô không biết mình phải dùng thái độ gì để đối mặt nữa. Uống một chút nước hoa quả đi. Cố Vị Thành đưa cho cô một cốc nước, bàn tay khẽ luồn qua mái tóc của cô. Khương Lương Nguyệt thấy tóc mình bị giật, hơi đau. Anh làm gì vậy? Cô khó nhọc mở miệng, nhận ra Cố Vị Thành hơi luống cuống. Anh cúi đầu. Xin lỗi em, anh hơi căng thẳng một chút thôi. Khương Lương Nguyệt cũng không quá mức để chuyện này trong lòng. Cô lim dim ngủ mất, mà không biết ánh mắt Cố Vị Thành dừng trên mặt mình rất lâu. Anh mở lòng bàn tay ra, nơi đó có mấy sợi tóc của cô. Cố Vị Thành, mẹ ảo tưởng sao? Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Phu nhân, chúng ta nên về thôi. Khương Lương Nguyệt đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giống lo lắng người bên trong bỗng nhiên biến mất vậy. Nhưng có người lại cố ý không hiểu điều đó. Phó Loan kéo lấy tay cô, lại nói thêm, chắc cậu chủ cũng sắp về rồi, cô ở đây cũng không giúp được gì cả. Dù gì nó cũng đâu phải là con trai của cô, đúng không? Khương Lương Nguyệt nắm chặt tay. Ở góc độ bà ta không thấy nhìn bóng lưng của Cố Vị Thành, anh vẫn đứng thẳng ở đó, không phản ứng gì cả. Thực sự thì cô đang mong anh làm gì? Giữ cô lại sao? Khương Lương Nguyệt thấy bản thân mình cũng thật buồn cười. Mấy ngày trước cô còn hy vọng thoát khỏi người đàn ông này như vậy. Được, tôi trở về. Khương Lương Nguyệt quay người bước đi, từng bước vô cùng nặng nề. Nhưng cô cũng không biết rằng người đàn ông phía sau mình, khi cô chuẩn bị rời khỏi, đã uể oải thế nào. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi phản chiếu hình ảnh mờ mờ của cô, muốn gọi nhưng không thể lên tiếng. Khi Khương Lương Nguyệt trở về nhà, Phó Tinh Trầm đã đợi trước. Anh ta nhìn thấy cô, cười dịu dàng. Lương Nguyệt, anh đã đón anh trai em về rồi này. Khương Lương Nguyệt nhìn theo hướng tay anh ta chỉ, quả nhiên thấy Khương Nhật Thụy đang đứng một bên. Tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Giờ phút này Phó Tinh Trầm đưa Khương Nhật Thụy trở về có ý gì? Muốn cảnh cáo cô sao? Cả người Khương Lương Nguyệt lạnh toát vì sợ hãi, nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra vui mừng. Phó Tinh Trầm là một con chó sói nguy hiểm, nếu như cô trở mặt bây giờ, nhất định sẽ bị cắn ngập cổ luôn. Cô chết không đáng sợ, nhưng không thể nào lôi người thân duy nhất của mình vào được. Đừng đừng, tên này. Khương Nhật Thụy tiến lên một bước, muốn tố cáo với Khương Nương Nguyệt, nhưng cô ngay lập tức gạt đi. Anh trai, em nhớ anh quá. May mà có Tinh Trầm, nếu không không biết bao giờ em mới được gặp lại anh. Nhưng mà anh trai, anh Tinh Trầm rất tốt, sau này anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho hai chúng ta. Anh không nghe lời Lương Nương nữa sao? Khương Nhật Thụy muốn nói Phó Tinh Trầm xấu xa thế nào, nhưng anh đã đủ thông minh để hiểu Khương Lương Nguyệt không muốn nhắc đến điều đó, thậm chí còn sợ hãi mình nói ra. Cho nên anh chỉ có thể bắt bác sĩ gật đầu. Ừ, sau này ngày nào anh cũng ở bên cạnh em. Phó Tinh Trầm lại gần hai người, đặt tay lên vai của Khương Nhật Thụy. Anh rể, may mắn anh trở về, nếu không Lương Nguyệt cả ngày đều buồn bã, em không có cách nào dỗ dành được. Khương Nhật Thụy không quan tâm đến hắn, hỏi hai tiếng. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Cổ họng Khương Lương Nguyệt nghẹn lại, không thốt lên được bất cứ lời nào. Cô làm sao có thể nói với anh trai mình rằng người thân duy nhất của hai người đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Phó Tinh Trầm tiếp lời, nếu tính về đối nhân xử thế, hắn vẫn rất khôn khéo. Mẹ của chúng ta đi chơi một thời gian, trở về sẽ mua theo đồ cho anh. Khương Nhật Thụy nửa tin nửa ngờ, cho đến khi nhận được cái gật đầu của em gái mới không hỏi nữa. Khương Lương Nguyệt nói với anh: em nhờ người làm chuẩn bị phòng cho anh được không? Tạm thời anh ở đây mấy hôm. Bây giờ cô không thể hiện sự hoài nghi đối với Phó Tình Trầm, nên sắp xếp Khương Nhật Thụy ở đây còn an toàn hơn những nơi khác rất nhiều. Em có ở đây không? Khương Nhật Thụy chỉ quan tâm điều này. Có, em ở đây. Vậy thì thế nào cũng được. Cứ như vậy, mọi chuyện được sắp xếp xong, Phó Loan đưa anh lên trên tầng, ở đối diện với phòng cô. Giữa phòng khách chỉ còn lại Khương Nương Nguyệt và Phó Tình Trầm. Anh đưa anh trai em đến đây. Cố Vị Thành có biết không? Hắn cười cười: có lẽ bây giờ cũng đã biết rồi. Cố Vị Thành cũng chỉ vừa mới biết tin qua lời của Trương Phàm. Trương Phàm đã quay trở lại làm trợ lý của anh được 2 ngày, mà tin tức đầu tiên cậu đưa đến là Khương Nhật Thụy đã được đưa từ Thụy Điển về nước rồi. Cố Tổng, việc này chúng ta có cần... Không cần. Giờ anh em họ đang ở cùng với nhau, tôi có tư cách gì ngăn họ đoàn tụ chứ? Trung Phàm thấy Cố Vị Thành không quá tập trung, cũng không nhắc đến vấn đề này nữa. À đúng rồi Cố Tổng, văn kiện của bệnh viện đến rồi. Đưa đây. Cố Vị Thành ngay lập tức thay đổi thái độ, giống như trong tập báo cáo kia là sinh mạng của anh vậy. Trung Phàm đưa ra báo cáo mà bệnh viện đưa đến, niêm phong vẫn chưa mở ra. Cố Vị Thành xé rách bao bì, lôi ra một tờ giấy có dấu đỏ của bệnh viện. Anh đọc từng từ từng chữ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, cho đến chữ cuối cùng: quan hệ mẹ con. Mẹ con, hai từ này đã cướp toàn bộ không gian trong trí não của Cố Vị Thành. Anh vui mừng, anh bối rối, mà cũng tuyệt vọng. Vui mừng là bởi vì đã tìm được cách để giữ cô ở lại bên mình rồi, nhưng tuyệt vọng là bởi vì quan hệ của hai người đã đến mức này, phải dùng đến thủ đoạn xấu xa mới có thể chấp vá lại được. Đường Đường, bây giờ em có hận anh, vậy anh cũng không còn cách nào nữa. Khương Nương Nguyệt đang loay hoay muốn tìm cách nói chuyện riêng với Khương Nhật Thụy, nhưng cô chợt nhận ra nguy hiểm. Trong căn nhà này lẽ nào không có thiết bị nghe lén, nhìn lén mà Phó Tinh Trầm lắp đặt sao? Nếu như để hắn ta biết anh trai cô nghe được lời dặn dò của ông Khương, sợ là tình cảnh của hai người càng thêm ngặt nghèo. Khương Nương Nguyệt mải mê suy nghĩ, điện thoại rung lên lần thứ 3 mới nghe thấy người gọi đến là Cố Vị Thành. Cô định không bắt máy, nhưng lại nhớ đến ánh mắt của Cố Cần Ngôn, mới có một ngày không gặp đã rất nhớ thằng bé rồi. Anh có chuyện gì không? Khương Lương Nguyệt bắt máy, giọng nói không mặt cũng chẳng nhạt. Thực ra chỉ có mình cô biết trong lòng mình đang có mưa gió vần vũ thế nào. Cố Vị Thành, trong vở kịch 5 năm này, có phải hai người đã vô ý hiểu lầm nhau, sau đó dẫn đến xa cách vạn dặm không? Cố Vị Thành không nhận ra được những tâm tình mà Khương Lương Nguyệt giấu kín, anh chỉ trả lời lại một câu: Lương Nguyệt, Cần Ngôn tha thiết muốn gặp em. Tình trạng của thằng bé không tốt lắm, em có đến được hay không? Sự bình tĩnh nãy giờ của Khương Lương Nguyệt bị đánh tan. Cố Cần Ngôn giống như một khối thịt mềm trong lòng của cô, chỉ cần nhắc đến thằng bé, cô không có cách nào suy nghĩ lý trí được nữa. Thằng bé đang ở đâu? Nhà anh. Được, tôi đến ngay. Phó Tinh Trầm đã đến công ty. Trước ánh mắt không hài lòng lắm của Phó Loan, Khương Đương Nguyệt bày tỏ ý muốn nhất định phải đi. Bà ta cung kính nhưng sắc mặt rất kém. Phu nhân, chúng ta là thế gia nhà giàu, là một phu nhân, không thể lúc nào cũng tự do chạy ra ngoài như vậy được đâu. Hay là đợi cậu chủ về, cô muốn đi đâu cũng được. Khương Lương Nguyệt nhướng mày. Gì phó? Tôi được Tinh Trầm cưới hỏi về làm vợ, anh ấy nói cho tôi sự tự do lớn nhất, muốn làm gì thì làm. Lời nói hôm nay của gì là do anh ấy dặn dò sao? Phó Loan nghẹn họng, nói phải hay không phải đều như dẫm phải lửa. Tôi chỉ lo ngại người bên ngoài đàm tiếu không hay, phu nhân đừng hiểu lầm. Khương Lương Nguyệt khẽ cười, tỏ vẻ như không hề tức giận gì. Tôi tự biết đúng sai, dù sao cũng cảm ơn dì đã quan tâm. Việc hôm nay rất quan trọng, lúc Tinh Trầm trở về, dì tìm lời nói với anh ấy giúp tôi. Nói xong, cô cũng không chờ Phó Loan đáp lại, quay người đánh xe ra khỏi gara. Tâm trạng của Khương Lương Nguyệt khi đi trên đường nóng như lửa đốt. Hôm qua, cô nhìn thấy Cố Cẩn Ngôn bị thương nặng như vậy, mà hôm nay, Cố Vị Thành lại nói thằng bé gặp chuyện rồi. Có thể nào lại là sinh ly từ biệt hay không? Giống như lời mà Lâm Ý Viên từng nguyền rủa. Đời này của Khương Lương Nguyệt đã đưa tiễn quá nhiều người. Nếu có thể, cô hy vọng bản thân mình sẽ là người nằm xuống, không phải bất cứ ai khác. Mất 15 phút mới đến biệt thự của Cố Vị Thành. Anh đang đứng đợi cô trước nhà. Cần Ngôn đâu? Thằng bé đang ở bên trong đợi em. Khương Lương Nguyệt không cởi giày, tiến một mạch vào trong phòng của thằng bé. Cố Cần Ngôn đang nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt vì mất máu. Cô chậm chậm bước đến bên cạnh giường, lắng nghe tiếng hít thở của nó, đều đều, nhẹ nhẹ, không giống như bị thương nặng lắm. Trong giây phút ấy, Khương Lương Nguyệt biết mình bị lừa. Cô định quay đầu lại mắng Cố Vị Thành một trận, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại trên tờ giấy đặt gần đầu giường. Một tờ báo cáo xét nghiệm huyết thống. Mắt cô khá mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai chữ mẹ con in rất đậm. Ai với ai là mẹ con? Khương Lương Nguyệt như bị ma ám mà nảy sinh cảm giác tò mò, thậm chí còn bật ra câu hỏi: đây là kết quả của ai? Cố Vị Thành đã đứng bên cạnh cô lúc nào? Anh cúi xuống bên tai cô, khẽ nói: Lương Nguyệt, nếu như anh nói con trai em còn sống, em có tin không? Con trai cô còn sống? Khương Lương Nguyệt thấy như có pháo nổ trong đầu mình, khiến đầu óc cô ong ong choáng váng. Phó Cần Ngôn còn sống, trước đây cô từng cầu nguyện bao nhiêu lần, đến nỗi trong mơ còn nhớ đến. Nhưng điều đó không thể nào được. Chính mắt cô nhìn thấy thi thể thằng bé tím tái lại, không còn chút hơi ấm nào cả. Phó Cần Ngôn đã chết 5 năm trước, bỏ lại mẹ nó ôm nỗi đau mất con này được 5 năm rồi. Cô thều thào: anh muốn nói cái gì? Cố Vị Thành, anh dằn vặt tôi còn chưa đủ sao? Cố Vị Thành phá lên cười: không đâu Lương Nguyệt, đây là kết quả xét nghiệm của em và Cố Cần Ngôn. Chúng ta rất có duyên. Vòng một vòng, con trai em lại do anh nhận nuôi. Anh hôn lên trán cô một cách thành kính, nhưng giọng nói lại khiến người khác phải rất lạnh. Em có muốn nhận con không? Nếu muốn, vậy em trao tự do của mình cho anh đi, ở lại đây cùng anh vĩnh viễn. Cố Vị Thành, anh đang nói cái gì? Khương Lương Nguyệt mở to mắt, không còn tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Anh nắm lấy hai bả vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Em không nghe nhầm đâu. Anh nói, nếu như muốn nhìn mặt con mình, bắt buộc em phải ở lại đây. Bên tai Khương Lương Nguyệt ong ong. Thật không ngờ có ngày anh lại dùng con trai của chính mình để ép buộc cô. À không, anh không hề biết Cố Cần Ngôn là con trai mình. Cũng không hề biết năm đó ở trên giường sinh, cô đã trải qua kiếp nạn thập tử nhất sinh thế nào. Cố Vị Thành, chỉ bằng một tờ giấy này, anh nghĩ rằng có thể lừa tôi được sao? Anh lừa ấy không? Không phải chỉ cần em đến bệnh viện là có đáp án hay sao? Khương Lương Nguyệt im lặng. Cố Vị Thành có thể nắm chắc như vậy, kết quả này không thể giả được. Nhưng năm đó, rõ ràng Khương Lương Nguyệt thấy sự thật cách mình rất gần rồi, nhưng bản thân cô lại sinh ra hoảng loạn, không biết nên tiếp nhận nó với thái độ nào. Cô híp mắt lại, nắm chặt lấy tay của Cố Cần Ngôn. Tôi không muốn ở bên cạnh anh, cũng phải đưa thằng bé về. Vậy anh tính thế nào? Cần Ngôn đã nhập hộ khẩu của anh, chỉ cần thằng bé không muốn rời khỏi đây, không có ai có quyền cướp cả. Cùng lắm thì chúng ta kiện nhau ra tòa, đến lúc đó anh sẽ đưa nó ra nước ngoài. Cả đời này em đừng hòng gặp mặt nó nữa. Đề tiện. Khương Lương Nguyệt không tin vào tai mình, giáng cho người đàn ông một cái tát mạnh đến nỗi tay cô cũng hơi đau. Cố Vị Thành cử động khóe miệng, dùng tay lau chút máu rớm ra. Tôi còn có thể đề tiện hơn nữa. Nếu như không tin, em có thể thử. Anh vừa nói vừa quay sang nói, người đâu? Hai ba người mặc trang phục vệ sĩ bước vào. Anh muốn làm gì? Khương Lương Nguyệt cảnh giác. Đưa cô Khương trở về, canh giữ thật kỹ bên giường cậu chủ. Nếu như không có lệnh của tôi, không ai được bước vào căn phòng này nửa bước. Cố Vị Thành, anh đứng lại cho tôi. Khương Lương Nguyệt bị hai người kéo đi, nhìn theo bóng lưng của Cố Vị Thành hét lên. Cô không ngờ người đàn ông này có thể đối xử với mình đến mức này. Cố Vị Thành, anh tại sao có thể đê tiện như thế? Những lời mắng chửi lọt vào tai Cố Vị Thành, nhưng anh vẫn đứng một chỗ, nhìn về phía đường. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Khương Lương Nguyệt đứng ở trước cửa, không có ô che. Cô giận dữ muốn mở cánh cổng, Nhưng mọi người đều làm như không thấy. Khương Đương Nguyệt run lên vì lạnh. Có thể do nước mưa, nhưng cũng có thể ghê tởm anh. Đây là cách cuối cùng để anh... Cố Vị Thành đưa tay lên che miệng, che lại tiếng ho trong cổ họng. Lương Nguyệt, dù cho em có hận anh vạn lần, anh cũng không còn cách nào buông tay rồi. Lương Nguyệt, em điên rồi đúng không? Khương Lương Nguyệt vẫn đang gõ cửa trước cửa nhà Cố Vị Thành trong màn mưa thì Phó Tinh Trầm tiến đến. Hắn cởi áo khoác trên người mình ra, khoác lên người cô. Lương Nguyệt, chúng ta về nhà rồi nói được không? Khương Lương Nguyệt chỉ tay vào căn nhà khép cửa im lìm kia, thều thào. Cẩn Ngôn ở trong đó. Cẩn Ngôn chết rồi. Phó Tinh Trầm cau mày lại. Kẻ nào nói với em rằng thằng bé vẫn còn sống? Hắn chỉ lừa em mà thôi. Mưa vẫn đang quất vào mặt. Khương Lương Nguyệt không có ý định vào trong xe. Không phải, thằng bé chính là con trai của em. Trực giác của người mẹ rất mạnh mẽ. Ngay từ khi Cố Cẩn Ngôn gọi cô một tiếng mẹ đầu tiên, Khương Đương Nguyệt đã cảm thấy sự thân thương dâng lên trong lòng rồi. Nhiều lần cô huyễn hoặc đứa trẻ này chính là con mình. Nhiều lần cô ở trong mơ gọi tên nó. Nhưng khi đó chưa có ai nói cho Khương Đương Nguyệt biết con mình còn sống, nên cô chỉ có thể ép ý niệm hoang đường đó vào trong nơi kín nhất trong lòng mình. Phó Tinh Trầm trầm mặt lại, kéo cô vào trong xe. Em muốn đòi lại đứa trẻ kia sao? Khương Lương Nguyệt nhìn ra ngoài, không có câu trả lời. Tất nhiên cô muốn đòi về, nhưng nếu em muốn đòi, anh giúp em đòi. Khương Đương Nguyệt thấy bản thân thật bất lực, cô bật cười chua chát. Chúng ta dựa vào gì để đòi đây? Thằng bé nhất định sẽ lựa chọn Cố Vị Thành. Mà nếu tính đến huyết thống, anh ta cũng là bố của đứa bé mà đúng không? Suốt 5 năm qua, đây là lần đầu tiên cô đề cập đến cha của Phó Cẩn Ngôn là ai. Khương Lương Nguyệt nhìn sắc mặt của Phó Tinh Trầm, biết rằng trong lòng hắn ta cũng không thoải mái. Hai người trên đường lái xe về, không ai nói chuyện với ai. Xe đến biệt thự nhỏ Phó. Phó Tinh Trầm bảo cô lại trong tấm áo dày rộng của mình, đưa cô lên tầng. Thay quần áo đi, chúng ta nói chuyện. Bây giờ vẫn không nên chờ mặt thì tốt hơn. Khương Lương Nguyệt ngoan ngoãn thay quần áo. Phó Tinh Trầm đợi bên ngoài. Lúc cô ra, hắn ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ngồi xuống đi. Người đàn ông ra hiệu, cúp điện thoại. Anh đã liên hệ với luật sư rồi. Ông ấy nói có tới 50% đòi được, với điều kiện không thể để tin tức Cố Vị Thành là cha ruột của thằng bé lộ ra. Khương Đương Nguyệt mím môi, thần kinh căng như dây đàn. Anh không muốn đón Cẩn Ngôn trở về đúng không? Phó Tinh Trầm ngạc nhiên khi Khương Đương Nguyệt hỏi trực tiếp như vậy. Lẽ nào trên mặt hắn biểu lộ rõ ràng như vậy sao? Nhưng thân làm lãnh đạo bao nhiêu năm, hắn trấn tĩnh rất nhanh. Lương Nguyệt, anh chỉ sợ em bị lừa. Năm ấy anh hào hứng đón chờ Cẩn Ngôn ra đời như thế nào, không phải em không biết. Nhưng chính mắt anh nhìn thấy thằng bé không còn nữa rồi. Em nói xem, anh có thể dễ dàng tin tưởng hay không? Khương Lương Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của Phó Tinh Trầm thay đổi hoàn toàn, từ một người đàn ông ấm áp như gió xuân biến thành một kẻ mặc cảm vì thất bại. Anh đã nghĩ mình dùng 2 năm kia đã đủ để em hiểu anh. Lương Nguyệt, anh rơi xuống đáy vực bị mất trí nhớ 3 năm. Đầu óc dù bị tổn thương, nhưng vẫn đêm đêm mơ thấy em. Khi vừa mới lấy lại được trí nhớ để tìm em, em còn hoài nghi tình yêu của anh sao? Khương Lương Nguyệt cúi đầu, bật ra 2 chữ. Xin lỗi. Ít nhất khi nói ra 2 câu này, cô thực sự cảm động. Nếu như hôm đó Phó Tinh Trầm không kịp trở về vớt cô từ dưới sông lên, Khương Lương Nguyệt đã sớm chết rồi. Cô bị trôi dạt vào bờ, nửa mình ngâm trong nước lạnh lẽo, lại bị băng huyết. Đúng lúc ấy, Phó Tinh Trầm xuất hiện, cứu cô lên. Hơi ấm từ người đàn ông này tỏa ra khi đó sưởi ấm cho cô, cùng với dòng điệu run run của anh ta, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Giống như 5 năm trước, trong lúc cô bất hạnh nhất, Phó Tinh Trầm đã vươn tay ra. Nếu như không nghe được những lời của Khương Nhật Thụy, có lẽ cô sẽ biết ơn hắn cả đời. Phó Tinh Trầm xoa đầu cô, giọng nói hắn vẫn ấm áp, nhưng khiến thân thể Khương Lương Nguyệt lạnh run. Không cần xin lỗi, là do anh yêu em không đủ mà thôi. Ngoan ngoãn ngủ một giấc, anh nhất định sẽ đưa Cẩn Ngôn trở về. Khương Lương Nguyệt nhìn qua Khương Nhật Thụy một lần, sau đó uể oải trở về phòng. Cô nhìn hạt châu ở trên chiếc giày của mình, căm hận. Cô cố gắng đi mua đồ mới mà mặc, nhưng vẫn không thoát khỏi được sự theo dõi của Phó Tình Trầm. Ngay lúc Cố Vị Thành ép buộc cô ở lại để nhận Cố Cần Ngôn, Khương Nương Nguyệt đã thấy hạt châu trên giày của mình có vấn đề rồi. Quả thực nó lại là một chiếc máy nghe lén. Cho nên cô diễn kịch, diễn sao cho càng chán ghét Cố Vị Thành càng tốt, càng đau khổ càng tốt. Nhưng thực sự cô cũng có chút bất ngờ với cách làm của Cố Vị Thành. Anh thực sự lấy Cố Cần Ngôn ra để uy hiếp cô sao? Mà thằng bé, cô có thể xuất hiện bên cạnh nó lúc này để ru ngủ nó không? Khương Lương Nguyệt sắp xếp tính toán trong đầu, lại đứng lên gõ cửa phòng Phó Tình Trầm. Em suy nghĩ kỹ rồi, em muốn khởi kiện Cố Vị Thành. Phó Tinh Trầm vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mang theo hương sữa tắm thơm mát. Ánh mắt cô dừng lại trước ngực hắn hơi lâu, mang theo chút mê mang. Người đàn ông khẽ cười. Sao nào, em động lòng rồi đúng không? Khương Lương Nguyệt hơi đỏ mặt, lảng tránh ánh nhìn nóng bỏng. Tinh Trầm, giọng cô trong trẻo khiến cho ai cũng phải mềm nhũn, ngay cả những người đã đi giữa vạn bụi hoa như Phó Tinh Trầm. Hắn ta xoa đầu cô. Anh đã sắp xếp người cho em rồi. Khương Nương Nguyệt lắc đầu không thỏa hiệp. Em muốn tự chọn luật sư cho mình, người mà em hoàn toàn có thể tin tưởng được. Ai? Phó Tinh Trầm nhíu mày lại. Trác Văn Hiên. Trác Văn Hiên là luật sư hàng đầu đế đô, năm đó chịu ân của nhà họ Khương. Khương Nương Nguyệt thân cô thế cô, đây là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng lúc này. Phó Tinh Trầm muốn từ chối, nhưng lại nhận được ánh mắt này nỉ đáng thương. Hắn ta chỉ đành nuốt mấy lời này vào trong. Được, vậy anh liên hệ giúp em. Khương Lương Nguyệt thấy bản thân mình đã đạt được mục đích, cũng không hề bướng bỉnh nữa. Được, vậy em chờ tin của anh. Em có thể nói với cậu ấy, năm đó cậu ấy bị chó rượt chạy bạt mạng, em vẫn còn nhớ rất rõ. Lời này anh nhất định phải nói đấy. Đến khi Phó Tinh Trầm đồng ý rồi, Khương Lương Nguyệt mới thở phào trở lại trong phòng mình. Cô vừa vào trong phòng đã nằm lên giường trùm chăn lại. Chỉ có ở trong chăn, cô mới che giấu được toàn bộ biểu cảm của mình. Trác Văn Du, anh nhất định phải đến. Nhà họ Trác có hai người con song sinh, Trác Văn Hiên là luật sư nổi tiếng, mà Trác Văn Du là cảnh sát hình sự hàng đầu của sở cảnh sát. Phó Tinh Trầm không hề biết rằng người bị chó rượt cả ngày trên phố không phải luật sư Trác Văn Hiên, mà là em trai Trác Văn Du.